Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thứ 164 chương Mỹ Nam kế quá cường đại. Kỳ An Trần, nàng nhất định là nghe lầm ni, Kỳ An Trần không kịp còn muốn học gạch dưới tỷ chuyện. Còn Thôi Miên tựa như an ủi mình, mộ cái Mỹ Nam lại không ngừng cố gắng. Nói xong càng trắng ra, hoặc là đương đệm dựa, ngươi tựa ở ta trong lòng ngủ, lần này Kỳ An Trần không có cách nào lại lừa gạt mình. Thông đỏ mặt cự tuyệt, không muốn, bị cự tuyệt, Sở Mộ Phong bị khi dễ tựa như, nhẹ nháy một cái hoặc người hoa đào mát, còn nỗ lực chào hàng chính mình. Vì sao, ta nhất định sẽ làm thường thường tròn hảo đệm dựa thường thường tròn. Hảo đệm dựa. Đối với mình này không hạn cuối bạn trai lời, Kỳ An Trần đã theo thói quen hướng sai lệch suy nghĩ. Thế là nàng trong nháy mắt liền đã hiểu, lưu gạch dưới manh a, thường thường tròn cũng là lưu gạch dưới manh, mộ cái Mỹ Nam ủy khuất. Vẻ mặt nhất định là bởi vì ta quá thuần khiết bảo thủ mới không hiểu. Không phải mang nóc đệm dựa mới là lưu gạch dưới manh sao? Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhất định là của nàng tiết tháo đô ra tránh nắng. Nhất định là, chúng nó căn bản không có toái. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.